xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sảnh tiệc, toàn bộ lực lượng an ninh M Quốc đã được huy động để rà soát, phong tỏa hiện trường. Vu Hướng Niệm thấy đồng chí Trọng Vũ và Trình Cảnh Mặc đã an toàn, liền vội vàng chạy đến bên cạnh người đàn ông bị bệnh để xem xét tình hình. Người đàn ông mặt trắng bệch, môi tím tái, vẫn giữ nguyên tư thế ôm N, G, Ư, C nằm trên sàn. Vu Hướng Niệm ghé tai kiểm tra hơi thở, gần như không cảm nhận được. Cô thăm động mạch cổ, mạch đập rất yếu ớt. Tính mạng người đàn ông đang vô cùng nguy kịch, cần phải cấp cứu ngay lập tức. Cô không nghĩ nhiều, kéo phăng chiếc cà vạt của người đàn ông, cởi cúc áo ở cổ anh ta. Lưu Vĩnh Tiền đã đoán được Vu Hướng Niệm định cứu người. Nhưng trong tình huống này, không làm gì thì ít nhất không sai. Nhưng nếu làm mà chẳng may người ta có mệnh hệ gì, Vu Hướng Niệm sẽ không dễ dàng mà thoát được trách nhiệm. Ngày thường có lẽ còn dễ giải quyết, nhưng hôm nay, sự việc này liên quan đến quan hệ giữa hai nước. Vu Hướng Niệm, họ đã đi tìm bác sĩ rồi, Lưu Vĩnh Tiền nhắc nhở. Vu Hướng Niệm hiểu ý của ông, cô ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, không thấy bóng dáng bác sĩ nào. Nhìn quanh, cả hai bên đều đang dõi theo cô với ánh mắt lo lắng. Có người lo cho cô, có người lo cho người đàn ông kia. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, thời gian vàng để cấp cứu đã bị lãng phí. Giờ đây, mỗi giây đều quý giá, mỗi giây đều quyết định sinh mạng của người đàn ông. Vu Hướng Niệm không hề do dự. Quán trưởng, mạng người quan trọng hơn. Đồng chí hãy để tôi thử xem. Rồi cô hỏi mọi người xung quanh. Tôi cần một người giúp đỡ. Một người đàn ông phía M Quốc bước ra, Vu Hướng Niệm quỳ xuống sàn, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Người đàn ông kia phụ trách hô hấp nhân tạo. Đồng chí Trọng Vũ và Trình Cảnh Mặc cũng chú ý đến tình hình bên này. Johan nhìn về phía họ với ánh mắt hoài nghi. Đó là một cô gái dũng cảm. Tiếp đó, ông ta hỏi người bên cạnh với vẻ khó chịu. Tại sao bác sĩ vẫn chưa đến? Thái độ này rõ ràng là không tin Vu Hướng Niệm có thể cứu người. Đồng chí Trọng Vũ không biểu lộ cảm xúc. Giúp người là truyền thống tốt đẹp của đất nước chúng tôi từ hơn 1.000 năm nay. Chúng tôi giúp người khác mà không mong chờ kết quả. Ông lên tiếng cũng coi như vì Vu Hướng Niệm làm dự phòng. Nếu chẳng may cô không cứu được, cũng không ai có thể trách tội cô. Cuối cùng, vài bác sĩ xách theo hòm cấp cứu, hớt hải chạy vào. Lúc này, người đàn ông trên sàn đã từ từ mở mắt. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt vỗ tay tán thưởng Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm đứng lên, thở hắt một hơi dài. Không chỉ vì mệt mà còn vì tảng đá nặng trong lòng đã được hạ xuống. Một bác sĩ M Quốc vội vàng kiểm tra cho người đàn ông. Những người khác đặt hắn lên táng, chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Vị bác sĩ đứng dậy, mừng rỡ ôm chầm lấy Vu Hướng Niệm. Cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn. Lưng Vu Hướng Niệm cứng đờ. Cô chột dạ nhìn về phía Trình Cảnh Mặc, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh. Trong mắt anh vừa có vẻ oán trách, vừa có chút tủi thân, lại còn mang ý tứ như thể anh biết ngay là em đã lừa dối anh mà. Cha nữ, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt Trình Cảnh Mặc đã rời đi. Anh phải tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh. Johan và đồng chí Trọng Vũ cũng nhìn về phía này. Ánh mắt cả hai đều lộ rõ vẻ tán thưởng. Vu Hướng Niệm đáp lại cái ôm của vị bác sĩ một cách chiếu lệ, rồi vội vàng tách ra, nói vài lời khách sáo. Bên ngoài đã được phong tỏa xong, đồng chí Trọng Vũ cũng chuẩn bị rời đi. Đến sân bay, người đưa tiễn không nhiều. Ngoài lãnh đạo và một số tùy tùng phía Mỹ, còn lại đều là nhân viên của sứ quán. Mọi người lần lượt lên xe. Trong đêm đen, một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau hướng về phía sân bay. Trong xe, Vu Hướng Dương lên tiếng. Tôi đã thấy một trong số những kẻ ám sát. Không phải là người có trong ảnh. Loại vụ ám sát có dự mưu thế này. Không thể chỉ có một hay hai người. Trình Cảnh Mặc dặn dò. Trước khi máy bay cất cánh, chúng ta không thể lơ là cảnh giác. Vu Hướng Niệm nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Lòng dâng lên chút luyến tiếc và hụt hẫng. Cô và Trình Cảnh Mặc còn chưa ở bên nhau được 5 phút. Chưa kịp nói với nhau 5 câu đã phải chia xa. Lần gặp mặt tới, có lẽ phải đợi tới khi cô về nước mới có thể gặp lại anh. Lòng cô không nỡ chút nào. Ôn Thu Ninh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia. Nội tâm mâu thuẫn, rõ ràng cô biết mình không nên có tình cảm luyến tiếc. Nhưng lại không thể nào kiềm chế được. 40 phút sau, đoàn xe đã đến sân bay. Một chiếc máy bay hành khách đang đỗ ở vị trí chuyên dụng. Động cơ rầm rầm như đã sẵn sàng cho cất cánh. Đồng chí Trọng Vũ xuống xe, lần lượt bắt tay chào tạm biệt mọi người. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Quốc đứng hai bên, theo sát phía sau ông, quan sát tình hình xung quanh. Vu Hướng Niệm và mọi người đứng thành một hàng, chờ bắt tay đồng chí Trọng Vũ. Trước đây vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận đồng chí Trọng Vũ. Giờ phút này cuối cùng đã có. Vu Hướng Niệm trong lòng hưng phấn vô cùng. Ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên người ông. Có thể bắt tay một vĩ nhân của thế kỷ. Cô xúc động đến nỗi phải cọ cọ mồ hôi trên lòng bàn tay vào ống quần. Cách chương.